Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841, chương 842, không muốn suy nghĩ lung tung. Ngủ đi. Thế nhưng biết rõ Mục Tây Thần cùng Mục Triệt ở giữa quan hệ không tốt lắm. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế cũng là nửa tin nửa ngờ. Một đôi mắt thẳng thắn liền nhìn chằm chằm Mục Tây Thần. Hết lần này tới lần khác Mục Tây Thần là một chút mánh khóe đều không có lộ ra. Giống như là chính mình nói chuyện chính là chính xác 100% là như thế một dạng. Lê Bắc Niệm đã sớm được chứng kiến hắn mở mắt nói lời bịa đặt bản sự. Lúc này trông thấy trên mặt hắn cái này nghiêm túc bộ dáng. Cũng là bảo lưu lại một phần hoài nghi. Cố gắng nghĩ lại một lần. Mục Triệt quả thật thân thể không tốt lắm. Nhưng là lúc này. Nhưng cũng còn chưa có chết. Dựa theo đời trước quỹ tích. Hẳn là còn có 2 tuổi thọ mệnh mới đúng. Bất quá đời này rất nhiều chuyện cũng thay đổi không ít. Lê Bắc Niệm cũng vô pháp 100% cam đoan Mục Triệt nhất định sẽ cải biến chính mình vận mệnh. Trong lòng tuy nói còn có hoài nghi, Lê Bắc Niệm vẫn là theo Mục Tây Thần lời nói xuống dưới. Nói, cái kia ta cảm thấy, chúng ta hay là trở về một chuyến đi. Hắn bình thường cũng không sẽ đánh đưa điện thoại cho chúng ta. Liền mấy ngày nay một cái tiếp lấy một cái đánh. Ngay cả Mục Đông Lâm đều tự mình gọi điện thoại cho chúng ta. Ta cảm thấy khả năng chuyện này là thật. Vừa nói, dương mắt mắt nhìn Mục Tây Thần biểu lộ. Mục Tây Thần giờ này khắc này. Thoạt nhìn bộ dáng nhàn nhạt. Cũng không lớn bao nhiêu biểu lộ. Lê Bắc Niệm dừng một chút. Còn nói thêm. Bất kể như thế nào. Làm người con. Đi qua hắn đối với ngươi như vậy là hắn sự tình. Vạn nhất hắn thực bệnh nặng sắp chết. Ta sợ ngươi sẽ hối hận. Mặc dù Mục Đông Lâm buổi tối thời điểm gọi điện thoại cho nàng nói một. Đống nói nhảm. Nhưng là câu có lời nói tóm lại nói là đúng rồi. Mục Tây Thần đối với Mục Triệt. Cũng không phải là hoàn toàn không có một chút tình cảm. Chỉ ít, hắn cũng không bằng chính hắn biểu hiện ra ngoài tuyệt tình như vậy. Đây mới là chuyện tốt à. Người sống ở cái thế giới này bên trên. Nếu quả thật có thể làm đến đối với mình cha đẻ không tình cảm chút nào. Như vậy cái này nhân tài là thật có vấn đề. Mục Tây Thần bình thường thoạt nhìn cứng rắn nữa. Nội tâm của hắn cũng là 10 điểm ôn nhu. Lê Bắc Niệm cảm thấy tự hào. Mà Mục Tây Thần lại là hoàn toàn không biết nàng đã bổ não nhiều như vậy. Nghe được Lê Bắc Niệm không còn xoắn suýt hắn buổi tối đi nơi nào. Trong lòng lặng lẽ meo meo mà thở dài một hơi. Trên mặt ra vẻ trầm ngâm. Giống như là có chút không tình nguyện. Nhưng lại không thể không phục mềm. Nói. Tất nhiên dạng này, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi Mục gia một chuyến a. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Nhìn xem hắn, một đôi màu hổ phách đôi mắt, tại ban đêm dưới ánh đèn lộ ra nhất là sáng tỏ sạch sẽ. Lại là thâm trầm lại nghiêm túc, nàng trước đó chưa từng có nghiêm túc, gần từng chữ. A thần, ta biết ngươi có việc của mình muốn làm, ta cũng biết rõ ngươi giấu giếm ta cũng là vì ta tốt. Ta không cầu ngươi đưa ngươi sự tình đều nói cho ta. Nhưng ta chỉ cầu ngươi tốt nhất bảo vệ tốt chính ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể bình an. Một đời bình an. Mục Tây Thần trong lòng một cái lộp bộp. Nàng là không phải phát hiện gì rồi. Mục Tây Thần nhất quán duy trì rất tốt chấn định. Trong nháy mắt này có chút dao động. Nhưng rất nhanh. Liền lại khôi phục trước kia chấn định. Tay nắm chặt thê tử tay. Mục Tây Thần tại nàng trắng noãn trên mu bàn tay in dấu xuống một hôn. Nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu nói. Không muốn suy nghĩ lung tung. Ngủ đi, Lê Bắc Niệm tâm trầm xuống. Xem ra, hắn là hạ quyết tâm không muốn nói cho nàng bất cứ chuyện gì. Lê Bắc Niệm ngoài miệng nếu không cầu. Nhưng là trong đáy lòng đã có chút thất vọng. Nhìn xem hắn hồi lâu. Lê Bắc Niệm quay người về tới gian phòng. Lặng yên nằm lại trên giường. Không nói tiếng nào hai mắt nhắm nghiền. Mục Tây Thần biết rõ nàng là không vui. Theo sau từ phía sau nàng ôm lấy nàng. Nói khẽ. Cho ta một chút thời gian. Giới thiệu chuyện. http